Ngọc Tiên Duyên, chương 276, Thánh Môn Kinh Biến, góc truyện audio.com. Chữ Tiêm Tuyết là ai? Tất cả mọi người tại đương trường đều hoàn toàn mơ hồ. Mà hôm nay, tâm tình chữ Tiêm Tuyết đang phiền muộn, vừa mới thoát khỏi quản chế của Hoa Lân. Vốn định quay lại Thần Long Tinh ra tay hủy diệt băng lao của Huyền Băng Thiên Hồng chút đi nỗi oán hận bấy lâu. Nhưng do đã rời xa nhân gian quá lâu rồi, nàng chủ tâm thay đổi trang phục, muốn ở lại Thanh Phong hành quan thư thái một chút. Bỗng nghe thấy bên kia vách có kẻ đang bàn tán về ác linh ngàn năm trong Phệ Hồn Cốc với những lời lẽ khó nghe vô cùng. Nàng ta mới bừng bừng giận dữ, ra tay đả thương gã hỗn xược kia. Ai ngờ, lại có người can thiệp vào. Vĩnh Thắng Kiếm Khách cùng Vấn Tâm Chân Nhân tự phụ công lực mình đã là tuyệt đỉnh, không chỉ nhục mạ nàng đủ đường mà còn hết lời ca tụng thánh môn như thể thần linh. Cứ thế, cơn giận này chưa dứt thì uất ức khác lại đến. Chữ Tiêm Tuyết mới ra tay phế bỏ tu vi của bọn họ. Cũng may do có lời khuyên nhủ của Hoa Lân với nàng. Chứ không họ có 10 cái mạng thì cũng đã đi chầu Diêm Vương rồi. Một gã nam tử cẩm y chắp ta nói với Phục Cảnh Hiên. Ta cùng với Vĩnh Thắng Kiếm Khách đang dùng trà. Chẳng hiểu sao yêu nữ này đột nhiên nổi giận. Chẳng những đả thương người vô tội mà còn buông lời bất kính với Thánh Môn. Nói gì đó như là, chỉ cần là đệ tử của Thánh Môn thì nàng ta nhất định không buông tha. À, thật vậy ư? Phục Cảnh Hiên quay về phía chữ Tiêm Tuyết hỏi. Vì sao cô nương đối với Thánh Môn lại oán hận như thế? Chữ Tiêm Tuyết thầm nghĩ. Bổn sự của ta há để cho ngươi quản ư? Vì vậy nàng tỏ ra khinh miệt. Không thèm trả lời một câu. Chỉ ung dung đứng thẳng dậy. Đến bên ban công của lầu hai mà nói. Nửa canh giờ đã trôi qua. Chẳng phải các ngươi nói cao thủ của Thánh Môn sẽ kéo tới ư? Thật khiến bổn cô nương thất vọng. Bây giờ ta không còn rảnh rỗi đùa giỡn với các ngươi nữa. Đã vậy ta sẽ phá tan Huyền Băng Thiên, hủy diệt tường thành của Thánh Môn. Hừ, tất cả những người tu chân đương trường nghe vậy đều hết thảy. Chanh chanh chanh, rút ra bảo kiếm, nam tử cẩm y vừa nãy quát lớn. Vĩnh Thắng Kiếm Khách nói chẳng sai. Yêu nữ này đúng là yêu vật bị phong ấn trong Phệ Hồn Cốc. Mọi người cùng tiến lên nào. Giết. Chữ Tiêm Tuyết lập tức ngó lại. Nam tử cẩm y kia bỗng như lĩnh phải đòn chí mạng. Phá. Một tiếng. Hộc ra bãi máu tươi lớn. Ngã quỵ ngay xuống đất. Lúc này chữ Tiêm Tuyết mới lạnh lùng liếc mắt đảo qua mọi người rồi nói. Đã xem đủ kịch vui chưa? Cút. Một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên mãnh liệt. Tà áo mọi người tung bay phần phật. Tất cả đều ngấm ngầm vận công chống đỡ. Lại thấy chữ Tiêm Tuyết vung tay lên. Một luồng chân nguyên trong suốt thần tốc bạt không ào ra xung quanh. Hết thảy người người đang đứng xem trên đường đều gào lên đau đớn. Bị kình khí quật nhào về phía sau. Chỉ còn có vài người tu chân đạt cảnh giới thanh hư kỳ trở lên mới chật vật đứng vững được. Thế nhưng phòng ốc phía đối diện lại chẳng chịu được sức công phá. Oanh, một tiếng, đổ sụp xuống, cho bụi bốc lên cuồn cuộn, uy thế thật quá sức tưởng tượng. Mấy gã cao thủ đang ngự kiếm trên không trung cũng bị kình khí thổi bạt đi hơn 10 trượng. Diệp Thanh lấy tay phẩy phẩy mũi nói, khắc khắc khắc, làm gì thế, hôi hám quá đi, khi bụi bẩn lắng xuống thì cũng là lúc chẳng thấy bóng dáng chữ Tiêm Tuyết đâu nữa. Chợt có người cất giọng chửi bới. Khạc khạc khạc, pháp thuật của yêu nữ này cường đại nhường này. Chắc chắn là do yêu hồ ngàn năm hóa thành. Mọi người mau đi thông báo với Thánh Môn. Nhất định không được buông tha ả ta. Phục Cảnh Hiên vẫn một mực chú ý đến Diệp Thanh. Ngự kiếm tới bên nàng hành lễ nói. Tại hạ là Phục Cảnh Hiên. Xin hỏi cô nương có phải là đệ tử của Thánh Môn? Diệp Thanh lắc lắc đầu nói. Không phải vậy đâu, chẳng cần nhiều lời ngươi cũng biết đấy. Nữ tử vừa rồi thập phần lợi hại. Nhiều khả năng chính là xuất thân từ Phệ Hồn Cốc. Giờ ta phải tới Huyền Băng Thiên. Cáo từ, dứt lời đạp phi kiếm. Siêu, một tiếng nhằm hướng Huyền Băng Thiên mà bỏ đi. Trong khi đang phi hành trên không trung, Diệp Thanh không khỏi thầm nghĩ. Nếu yêu nữa vừa rồi thực sự trốn ra từ Phệ Hồn Cốc, vậy nàng ta nhất định biết được hành tung của Hoa Lân. Nghĩ đến đây bất giác vội đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Dốc toàn lực vọt tới Huyền Băng Thiên với hy vọng lên này có thể đến kịp thời. Diệp Thanh đạp phi kiếm đằng không. Chỉ thấy mây trắng phấp phơ thổi qua người. Đưa mắt nhìn cảnh vật. Nhận ra khu rừng phía dưới rộng lớn phi thường. Căng mắt ra mà chẳng thể thấy đâu là bờ rừng. Phi hành dòng dã 5 canh giờ. Mặt trời đã khuất sau núi. Nhưng phía dưới vẫn chỉ là một màn rừng rậm đen kịt. Nàng không khỏi hoài nghi. Liệu có phải mình đã lạc đường rồi hay không? Còn đang băn khoăn, thì thấy một sơn cốc hoang vu đột nhiên vọt vào tầm mắt. Sơn cốc này thoáng đãng vô cùng. Bên trong không có lấy một nhành cây. Ngọn cỏ, từ trên cao nhìn xuống. Trông nó mường tượng như một chiếc bánh dày. Nguyên văn là lạc bính, tức là một cái bánh ngọt làm bằng bột mì. Nhưng xin tạm dùng bánh dày để độc giả dễ hình dung. Dịch giả, tâm tư Diệp Thanh tức thời dao động. Thầm nghĩ, lẽ nào nơi này lại là Phệ Hồn Cốc trong truyền thuyết? Mình nên xuống đó hay không đây? Đang lưỡng lự chưa biết xử lý thế nào. Nàng lại phát hiện ngay giữa sơn cốc hình như có một điểm hỏa quang. Đúng vậy, đúng là hỏa quang. Đến đây, nội tâm Diệp Thanh đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Thầm nghĩ, liệu có khả năng công tử vẫn còn trong Phệ Hồn Cốc không? Bởi vậy, rốt cục nàng chuyển hướng phi kiếm. Nhanh chóng đáp xuống, vẫn còn lơ lửng trên không. Diệp Thanh phát hiện có tổng cộng 12 tảng đá lớn án ngữ tại sơn cốc phía dưới. Thấp thoáng như chúng được bài trí theo một loại trận pháp nào đấy. Mà giữa sơn cốc quả nhiên hiện diện hai đám lửa. Bên cạnh là một bóng đen đang nằm dài trên đất. Cũng không rõ sống chết thế nào. Sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Thanh làm cho bóng đen kia choàng tỉnh. Hắn nhanh chóng bật dậy. Ngửa đầu lên quát. Ai đấy? Nhưng khi hắn nhận thấy đối phương là một tiên nữ hạ phàm, thì ngẩn người thiếu chút nữa thì quên cả khép miệng lại. Diệp Thanh nhẹ nhàng đáp xuống đất, thấy thiếu niên này chừng 22 tuổi, tay cầm một trường kiếm màu vàng, tu vi vượt trên mình, tướng mạo có phần anh tuấn, dáng vẻ không giống hạng người xấu. Liền hỏi, sư huynh, người có biết Huyền Băng Thiên cách đây bao xa không? Thiếu niên kia cứ ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm Diệp Thanh, lúc này mới hồi phục lại thần trí, hỏi vặn lại nàng. Khuya vậy rồi cô nương còn đến Thánh Thanh Viện ư, phải chăng ngươi cũng là người của Thánh Thanh Viện? Diệp Thanh lắc đầu đáp. Không phải, ta cùng Thánh Môn có thể coi có chút quan hệ. Chỉ là có việc gấp cần tới Huyền Băng Thiên mà thôi. Thiếu niên kia gãi gãi gáy. Lắp bắp, ngươi có việc gấp gì thế? Có cần ta giúp một tay không? Diệp Thanh chỉ muốn tống cho hắn hai cước. Chỉ có điều phát giác động tác gãi gáy của hắn rất giống Hoa Lân nên nhẫn nại giải thích. Hôm nay ta thấy một nữ tử thủ đoạn tàn bạo, làm loạn ở Kỳ Long Thành. Nàng ta còn nói sẽ phá tan tường thành của Huyền Băng Thiên. Mà ta có việc gấp muốn nhờ nàng nên mới đuổi theo. Xin hỏi Huyền Băng Thiên còn xa lắm không? Nào ngờ thiếu niên kia đã chẳng trả lời, lại còn tiếp tục vặn vẹo. Thực chứ, rốt cục là ai cả gan khiêu chiến với Huyền Băng Thiên nhỉ? Nàng đó tên gọi là gì? Cơn giận của Diệp Thanh cuối cùng cũng bùng lên. Uy, ngươi còn chưa giải đáp vấn đề của ta đó. Ách, thiếu niên kia nhất thời sửng sốt. Lập tức chỉ về hướng bắc mà nói. À, Huyền Băng Thiên cách nơi này khoảng 500 dặm. Cứ nhằm thẳng hướng bắc là tới nơi. Diệp Thanh rút phi kiếm ra. Siêu, một tiếng ngự kiếm xẹt đi. Đến một câu cảm tạ cũng chẳng kịp nói. Thiếu niên kia oang oang kêu lên. Ui, tiên tử, ngươi còn chưa trả lời ta mà. Đoạn hắn cũng ngự kiếm đuổi theo, Diệp Thanh chẳng lưu tâm đến hắn. Thần tốc nhằm hướng bay đi. Nhưng không ngờ với tốc độ phi phàm của Chu Ma kiếm thế mà nàng cũng bị thiếu niên kia đuổi kịp. Chỉ thấy hắn nghiêm mặt nói. Uy uy, tiên tử, vừa rồi thực sơ suất. Tiểu danh ta là Lộ Á Phi. Những vấn đề của ngươi, ta đã giải đáp xong. Bây giờ ngươi nói cho ta biết là ai đã khiêu chiến Thánh Thanh Viện. Diệp Thanh không muốn hắn tiếp tục làm phiền. Lạnh lùng nói. Chữ Tiêm Tuyết. A, Lội Á Phi chút nữa thì ngã nhào từ trên phi kiếm xuống. Chợt đẩy nhanh tốc độ. Lại vượt lên Diệp Thanh hỏi tiếp. Đúng thật là chữ Tiêm Tuyết ư. Ngươi có chắc không? Diệp Thanh cả giận. Bổn cô nương từ trước đến nay chưa nói hai lời bao giờ. Lộ Á Phi lập tức thốt lên. Ai nha nha, tin này thực sự rất quan trọng đây. Xem ra ta cũng phải khẩn cấp đến Huyền Băng Thiên. Hắc hắc, chúng ta vừa đúng cùng đường. Nhưng Diệp Thanh bỗng, siêu, một tiếng dừng lại. Lộ Á Phi không kịp thu thế. Chớp mắt đã vượt ra ngoài 5, 6 trượng. Chỉ có điều hắn nhanh chóng quay lại. Thắc mắc hỏi. Người sao thế? Diệp Thanh chỉ về phương Bắc. Tức giận nói. Người đi đường ngươi. Ta đi đường ta. Hừ. Ách. Lộ Á Phi nhất thời câm nín. Chố mắt ngắm nghía mỹ nữ tuyệt sắc này. Thầm nghĩ. Lẽ nào tất cả nữ tử tuyệt sắc trong thiên hạ đều vô tình vậy ư? Hay là tài ăn nói của ta quá kém? Diệp Thanh lại chẳng màng đến hắn. Ngự phi kiếm, tăng hết tốc lực lao về phía trước. Lộ Á Phi cũng tự ý thức được. Chỉ đi theo đằng sau giữ khoảng cách thật xa. Cự ly 500 dặm không quá xa xôi. Diệp Thanh phi hành được nửa khắc. Đã thấy xa xa lộ diện một vùng sơn cước phủ đầy tuyết trắng. Rốt cục cũng đã tiếp cận Huyền Băng Thiên. Ánh sáng dưới chân ngày càng sáng tỏ. Cho dù sắc trời giờ là ban đêm nhưng vẫn có thể quan sát rõ ràng cảnh sắc trong cốc. Lúc này, Lộ Á Phi lại vọt lên rồi nói. Cô nương, dường như ngươi đã đi chệch hướng rồi đó. Ngươi nhìn đằng kia xem. Có ánh sáng mờ mờ cuối chân trời. Nơi đó mới là địa điểm tọa lạc của Thánh Thanh Viện. Kỳ thật, Diệp Thanh vốn định nhằm hướng đó bay đi. Lộ Á Phi này chẳng hiểu ăn phải bùa mê. Thuốc lú gì mà hết lần này đến lần khác cứ nằng nặc nói nàng đi sai đường. Diệp Thanh vẫn một mực nín thinh. Thậm chí chẳng thèm đưa mắt nhìn hắn một cái. Nhận thấy ngày càng tiến gần Huyền Băng Thiên. Lộ Á Phi đột nhiên kinh hô. À, ngươi nhìn kìa. Trên bầu trời xuất hiện một đạo hào quang trong suốt. Bề mặt thấp thoáng hàn quang. Chẳng lẽ chữ Tiêm Tuyết đã bắt đầu công phá tường thành chăng? Bản thân Lộ Á Phi đã bị lây nhiễm thói quen của Hoa Lân lúc nào chẳng hay. Diệp Thanh cũng định thần nhìn lại. Quả nhiên trông thấy xa xa có một phòng ngự cháo, trong suốt đang ngày càng gần hơn. Tường thành cùng lầu các của Huyền Băng Thiên cũng đã hiện rõ trong tầm mắt trước sau. Cách chương.